Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341. Chương 1341. Lập nghiệp lịch trình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử Nguyệt Phiếu Vạn Phong đem xe một mực lái đến nhà máy Nam Loan bên trong. Sau khi xuống xe liền mang theo bọn họ ai cái phân xưởng đi loanh quanh. Dưới tình huống bình thường Vạn Phong đều là trước dẫn người xem xe gắn máy phân xưởng, sau đó sẽ xem nông dùng xe phân xưởng. Nhưng là ngày hôm nay hắn lập tức đem xe mở được sâu, lái đến nông dùng xe tới bên này, cũng chỉ trước từ nông dùng xe phân xưởng bắt đầu. Nông dùng xe phân xưởng công tác chính là lắp ráp. Tất cả chế biến có sẵn số không bộ kiện hội tụ tới nơi này thông qua sản xuất dây chuyền làm việc. Lắp ráp ra một máy đài nông dùng xe. Cái xe này gian một ngày có thể giả bộ 40 chiếc cỡ đó. Nông dùng xe một năm lượng tiêu thụ ở 12.000 đài cỡ đó. Thuộc về tiểu quy mô kinh doanh. Nông dùng xe lão không hot lên tới có chút ra Vạn Phong ý liệu. Mặc dù cũng không có sản phẩm chất chứa nhưng lão giống như nước lạnh như nhau. Hắn theo dự đoán nông dùng xe thay thế lần trước đời đầy phố xe bốn bánh rầm rộ cũng không có xuất. Hiện, trên đường chính vẫn không hề thiếu xe bốn bánh nhô lên đột nhiên chạy. Chẳng lẽ là quảng cáo không đuổi theo? Loại này bốn bánh nông dùng xe Vạn Phong căn bản là không có đánh quảng cáo. Lượng tiêu thụ không lửa có thể cũng cùng phương diện này có liên quan. Đợi đời kế tiếp thời điểm nhất định phải làm quảng cáo. Nhà máy Nam Loan nông dùng xe bây giờ đã sản xuất mấy cái loại. Mặc dù hình dáng không cùng, nhưng đổi canh không đổi thuốc. Động cơ hộp số chuyển động để bàn không bất kỳ biến hóa. Chính là buồng xe và buồng lái có một ít biến hóa. Buồng lái biến hóa chính là hình dáng. Xe đầu biến hóa chính là gắn thêm từ tháo. Nông dùng xe chuyển vận cũng nên thăng cấp. Cùng Hắc Long Giang chuyện bên kia kết thúc liền bắt đầu nghiên cứu đời kế tiếp nông dùng xe. Thêm đại mã lực động cơ tải thêm sức nặng thêm tình thế tốc độ. Đợi trễ nhất đại nông dùng xe chở hàng sau khi thành công liền mở rộng tiểu lật đấu. Ở lắp ráp phân xưởng đi loanh quanh đồng thời, Vạn Phong đã sơ lược chế định ra liền xe chở hàng bộ môn giai đoạn trước phát triển kế hoạch. Nông dùng trên xe rất nhiều bộ kiện đều là xuất từ chế biến phân xưởng. Chế biến phân xưởng phân to chế biến và tinh chế biến hai cái phân xưởng. Dựa theo phân công không cùng chế biến bất đồng số không bộ kiện. Trong phân xưởng huyên náo dị thường, một máy các loại máy tiện cũng đang vận chuyển công tác. Thật không nghĩ tới, hàng của ngươi đã có lớn như vậy kích thước. Cùng ngươi tương so việc buôn bán của chúng ta giống như đứa nhỏ đùa giỡn như nhau nhỏ bé. Chiêm, Hồng Quý khen ngợi, làm ăn gì cũng là từ nhỏ đồ làm lên. Ai cũng không khả năng một hớp liền ăn người mập mạp. Ai, Tiểu Vạn, nói một chút ngươi lập nghiệp lúc làm cái đầu tiên làm ăn là cái gì? Ta đối với cái này tương đối có hứng thú. Tần Tố Chân muốn biết Vạn Phong lúc ban đầu là làm gì? Mua bán lập nghiệp, để cho ngươi muốn 100 cái làm ăn ngươi vậy không nhất định nghĩ đến ta làm thứ nhất cọc làm. Ăn là cái gì? Không thừa nước đục thả câu. Nói một chút, chuẩn bị chiến tranh năm ấy ta mẫu thân mang ta và muội muội trở lại nhà nãi nãi. Ta nhà nãi nãi ở Hoa Hậu ở. Qua hết năm sau ta mẫu thân mang đệ đệ muội muội trở về cầm ta lưu học ở nơi này. Ta nhớ vô cùng rõ ràng. Đang đầu tháng 8 ta mẫu thân lúc đi, len lén kín đáo đưa cho ta 5 đồng tiền. Ta chính là dùng cái này 5 đồng tiền trở lên nhà. Năm 80 thời điểm 5 đồng tiền đã không ít. Ta nhớ ta khi đó chỉ có thời điểm ăn Tết mụ ta mới có thể cho ta 5 mao tiền tiền mừng tuổi. Lúc ấy ta cảm giác đó là thật là lớn một khoản tiền. Tần Tố Chân cũng bị Vạn Phong mang bắt đầu. Nhớ lại chuyện cũ, ta liền nói người phụ nữ làm việc không đáng tin cậy sao? Ngươi là hỏi Vạn Phong làm gì mua bán lập nghiệp, Vậy làm sao lái mới ức khổ tư ngọt? Ta so ngươi lớn ta khi còn bé ăn Tết liền một mao hai mao tiền mừng tuổi ta nói gì sao? Dương Pháo lại chạy đến oán hận Tần Tố Chân. Đừng đánh trống lãng, để cho Tiểu Vạn nói. Vương Trung Hải ngăn lại phải đớp chác Tần Tố Chân và Dương Pháo. Tần Tố Chân hung ác trợn mắt nhìn Dương Pháo một mắt. Đáng chết Dương Pháo, lão nương thật giống như không đắc tội ngươi đi. Trời ạ, lật sao lão tìm lão nương phiền toái. Vạn Phong nói tiếp, chờ ta mẫu thân sau khi đi ta liền đến một mình công xã. Bây giờ cô Sơn Hương cầm cái này 5 đồng tiền cũng mua rồi chuyện tranh. Nhóm đầu tiên thật giống như mua 20 hơn bản. Không phải không có tiền mua mà là không có nhiều như vậy chủng loại. Liền lựa ra 20 hơn bản. Sau này dần dần gia tăng. Cao nhất thời điểm hẳn là có 160-170 bản đi. Cũng mua truyện tranh. Người mua như vậy nhiều truyện tranh làm gì? Vương Trung Hải chen vào một câu. Cho mướn nha. Một ngày một bản một phân tiền. Người xem vô cùng hơn. Có thể nói năm ấy ăn Tết hoa hậu phía sau núi và hoa tiền đứa trẻ tiền mừng tuổi lớn hơn cũng vào ta. Eo túi. Ban đầu một ngày là có thể được lợi ra một bản truyện tranh tiền. Ta dùng kiếm được tiền không ngừng bổ sung. Đến mở lúc đi học ta đã có 7-8-10 bản truyện tranh. Mở lúc đi học trường học để cho ngươi. Thuê truyện tranh sao? Sẽ không bị không thu. Ngươi làm ta ngu si nha. Ta không đem sách mang tới trường học không ở trường học cho mướn. Trường học muốn không thu liền được cho ta cái giải thích. Đừng lấy là ta tiểu liền dễ gạt gẫm. Từ ngươi bây giờ tướng gấu ta là có thể nghĩ đến ngươi khi. Còn bé đại khái cũng không phải hiền lành tử. Liền Vương Trung Hải và Dương Pháo mua máy game. Thằng nhóc kia, khi đó ta truyện tranh ngay tại nhà hắn để. Hậu kỳ đều là hắn cho ta thuê ta cơ hồ liền bỏ mặc. Cái này chúng ta đã nhìn ra. Ngươi bây giờ vậy đức hạnh này. Cái gì mua bán mở ra cục diện ngươi liền không ảnh nhi. Liền giống bây giờ căn cứ đều là ngươi trưởng. Vạn Phong nhanh chóng ho khan một tiếng. Ngoặc kép, đều là Trương Chí Viễn vì ngươi xử lý. Nói chuyện Vương Trung Hải miễn cưỡng cầm cha vợ đổi thành Trương Chí Viễn. Đối với Vạn Phong đặc điểm này, mấy người này đều có thể hội. Tần Tố Chân và Dương Pháo gật đầu. Trong trụ sở làm ăn gần đây một năm Vạn Phong liền không làm sao quản. Đều là Trương Chí Viễn và Dương Kiến Quốc đang quản lý. Có người thay ta quản lý ta tại sao chuyện gì cũng tự mình quản lý. Ta như thế nhiều gian hàng cũng quản ta quản được tới đây sao? Dường như rất có đạo lý dáng vẻ. Một phân tiền làm ăn chỉ như vậy phát triển. Đúng nha. Ta chính là từ một phân tiền làm ăn bắt đầu làm lên. Tiếp theo ta cho lúc ấy thôn thôi một cái xưởng thủy tinh thu qua miệng thủy tinh. Bán qua kem cây mùi cá dưa đôi liễn cái gì. Sau đó liền cho người ta nghĩ kế xây lò ngói Huê Hồng rút ra. Sau đó chính là xưởng giày hãng cơ giới hoa hậu chợ lớn cho tới bây giờ. Ngày thường Vạn Phong cơ, bản đều không muốn những thứ này. Hiện ở nhớ lại mới phát hiện mình cũng khô không mua bán. Ngươi trải qua có thể viết một quyển sách. Cái này ngược lại thật. Vạn Phong trải qua nếu quả thật viết thật đúng là có thể viết thành một bản không tính là mỏng sách. Nhưng phỏng đoán không người biết mua. Nói chuyện công phu, mấy người từ to chế biến phân xưởng đi loanh quanh đến tinh chế biến phân xưởng. Vương Trung Hải và Dương Pháo kinh ngạc thấy Tề Hồng lại ăn mặc đồ công tác ở một cái cơ hội trên. Đài công tác, cái này hai cái hàng kinh ngạc con người cũng sẽ không vòng vo. Đây không phải là vậy ai tới. Dương Pháo không nhớ nổi Tề Hồng tên chữ. Mặc dù hắn biết Tề Hồng đã từng là giản tứ người. Cũng ở đây Vạn Phong căn cứ bên trong qua lại qua. Nhưng hắn không biết nàng tên chữ. Tề Hồng thấy Vương Trung Hải và Dương Pháo cũng là một mặt kinh nghi. Hắc Hòa hai vị đại ca chạy thế nào tới nơi này? Vạn Tổng mang các ngươi tới. Vạn Phong gật đầu. Đúng vậy, ta mang bọn họ tới gặp cảnh đời. Vương Trung Hải Dương Pháo và Tề Hồng cũng chính là biết mà. Thôi, lẫn nhau đồng thời xuất hiện không nhiều. Vì vậy không trao đổi mấy câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cucam-nối-yan-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.